Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tiếng đồn. Chính là bởi vì Hồi Hương thật sự là quá hiểu chuyện, cho nên mới tại nàng bừng tỉnh biết mình từ trước làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn thời điểm, sẽ không tự chủ, là đem chính mình đẩy về phía nông nỗi này kẻ cầm đầu. Tìm ra vô số tái nhợt vô lực mượn cớ. Vương Thị sau đó lại tới mấy lần. Mỗi lần đều mang một ít mới mẻ đồ chơi nhỏ. Tôn Thần nhìn rõ ràng. Nàng đây là muốn theo Hồi Hương tu bổ mẹ con quan hệ đây. Mà Hồi Hương đây. Nàng mỗi lần đều là khách khí chiêu đãi Vương Thị. Lại theo nàng khách khí nói chuyện phiếm. Cuối cùng khách khí đem nàng đưa ra ngoài. Vương Thị cũng không phải người ngu. Nàng rõ ràng khuê nữ đây là oán hận lấy nàng. Cố ý muốn cùng hắn giữ một khoảng cách đây. Trong nội tâm nàng lấp kín nổi điên. Nhưng là lại không thể cầm Hồi Hương làm sao bây giờ. Đến cuối cùng phát triển đến. Nàng vậy mà không dám lại thường xuyên tới cửa. Chỉ là Tôn Chu so với lúc trước tới càng thường xuyên. Mang tới đồ vật. Có hắn cho Tôn Thần bọn họ mua đồ. Cũng có Vương Thị cố ý làm tốt khiến hắn mang tới. Tôn Thần tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt thu. Đến đây, Tôn Thần mấy cái cùng Tôn Chu vợ chồng chung sống hình thức từng bước gần như cố định. Trong lòng bọn họ đều biết, bất kể là Tôn Chu cùng Tôn Thần hai nữ, vẫn là Vương Thị cùng Hồi Hương. Giữa bọn họ quan hệ muốn tiến thêm một bước, quả thực khó như lên trời. Dương Thụ Bình khoảng thời gian này qua có chút sốt ruột. Bởi vì hắn hai cái cháu trai đã tìm tới cửa. Bọn họ chẳng biết xấu hổ mà muốn khiến hắn ký nhượng lại chính mình nền nhà hiệp nghị. Dương Thụ Bình đương nhiên không đáp ứng. Nhưng bọn họ ba ngày hai đầu cứ tới đây ồn ào một phen. Làm người một nhà phiền phức vô cùng. Thậm chí còn đưa đến rồi lúc trước đối với Dương Thụ Bình chiếu cố có thừa đường tẩu. Vốn là Dương Thụ Bình là nghĩ lấy đem chính mình tất cả mọi thứ tại hắn trăm năm sau đều để lại. Cho Tôn Thần. Có thể nhìn đường tẩu kia muối tiêu xong tóc mai cùng trên mặt sầu khổ. Hắn biết rõ hắn gánh không được rồi. Bất quá tại ký xong nhượng lại hiệp nghị sau đó. Hắn cảm giác mình cả người trên dưới không nói ra dễ dàng. Đến đây đường huynh một nhà già trẻ lớn bé. Không còn có thể cầm lúc trước với hắn tình cảm nói chuyện. Hắn sinh hoạt từ từ quy luật lên. Loại trừ thỉnh thoảng sẽ đi Tôn ra cửa hàng nhỏ nơi kia nhìn một chút lý ích thông. Hắn thời gian đều dùng tới theo Sở Thành Phong đánh cờ, cướp ăn, còn có tranh đoạt Tôn Thần bồi bạn quyền lên. Đối với sư phụ biến chuyển, Tôn Thần nhìn ở trong mắt. Lúc trước hắn mặc dù nhìn rõ thế sự, giống như là nhìn thấu nhân sinh bách thái, nhưng là trong xương nhưng là già nua lẩm cẩm, không có một tia sức sống. Hiện tại tháo xuống gông xiềng sau đó, hắn thật trở nên độ lượng rất nhiều. Ngay cả tiếng cười, đều so với lúc trước tới nhiều hơn rất nhiều sức cảm hóa. Sở Thành Phong vẫn là trước sau như một như vậy không có tim không có phổi. Bất quá đối với Tôn Thần học nghiệp, hắn thật bắt rất căng. Mỗi ngày không để cho trên lưng hắn lưỡng ba canh giờ sách. Hắn là sẽ không tha hắn đi làm chuyện khác. Bị hắn như vậy quản, Tôn Thần tiến bộ cũng đại. Theo Sở Thành Phong giám định. Coi như là hiện tại khiến hắn đi thi tú tài. Hắn cũng có nắm chặt thi đậu. Khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Bất kể là người đẹp phường. Vẫn là La Y phường. Cộng thêm Tôn ra cửa hàng nhỏ. Càng ngày càng hoàn thiện quản lý chế độ. Để cho Tôn Thần xử lý lên. Cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Trải qua Trích Tinh Lâu sự kiện kia sau đó. Toàn bộ Thái Khang trấn người đều biết Tôn Thần cái này nhân tài mới nổi. Hắn không ngừng tài văn chương lạ thường, còn tay trắng dựng nghiệp một tay chế tạo ra người đẹp phường cùng La Y phường hai cái lửa nóng. Bảng hiệu, mặc dù không bằng cái khác nội tình thâm hậu thế gia con cháu, nhưng là coi như bọn họ trong miệng tân quý rồi. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Khang trấn cô nương thật giống như đều là Tôn Thần mà chuẩn bị. Vô luận hắn đi tới chỗ nào. Khắp nơi đều có nhìn hắn hợp ý muốn giới thiệu tự mình muội muội, biểu muội, đường muội cho hắn nhận biết thanh niên tuấn kiệt, những thứ kia trong cửa hàng cùng Tôn Thần vô tình gặp được. không cẩn thận ngã nhào, nhưng quỷ thần xui khiến ngã vào trong lòng ngực của hắn. Chuyện mỗi ngày đều tầng tầng lớp lớp, sợ đến hắn đều không dám lại tùy tiện dò xét cửa tiệm rồi. Chỉ làm cho ba cái trong tiệm trưởng quỹ mỗi ngày đem sổ sách đưa đến bên cạnh hắn kiểm tra. Gặp phải có chuyện không giải quyết được, tất cả đều là tận lực để cho hai nữ ra mặt thay hắn truyền lời. Kìm nén không thể ra cửa, Tôn lão bản nằm ở trong sân hoa quế dưới tàng cây trên ghế nằm. Một bên học thuộc lòng, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ nói ở thời đại này nữ tính chi mức độ cởi mở đã bù đắp được xã hội hiện đại sao? Đây là ngươi tiểu tử vận đào hoa tới. Sở Thành Phong một bên giãn gân cốt một cái, một bên ngáp, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, tại không có đánh xuống đủ căn cơ trước, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ cưới gì đó nàng dâu. Mặc dù nói ngươi tuổi tác cũng không tính là nhỏ rồi, còn phải đợi nhất đẳng lại quyết định nhà nào cô nương tương đối khá, gì đó giai tầng sẽ lấy cái dạng gì cô nương. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, cái gọi là vừa thấy đã yêu, tình yêu không phân giàu nghèo. Sở Thành Phong tin tưởng bọn họ chỉ có thể ở trong lời kịch thành lập, vậy cũng không được. Dương Thụ Bình phản đối nói, A Thần ngươi cũng đừng nghe sở lão đầu nói bậy nói bạ, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, chúng ta dân bình thường không phải là đồ cái an ổn hòa thuận vui vẻ sao? Vợ con nhiệt kháng đầu, nhưng là lão tổ tông khi đó liền truyền xuống ngày tốt lành tiêu chuẩn, còn có cái gì có thể so với được lên như vậy gia đình vui vẻ? Ôi chao, lão Dương đầu, ta mà nói làm sao lại thành nói bậy nói bạ, người cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn a. Sở Thành Phong trừng hai mắt theo Dương Thụ Bình lý luận, ta đây có thể cũng là vì A Thần tốt, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là A Thần hiện tại quyết định nhà nào cô nương, điều kiện chắc chắn sẽ không đỉnh được rồi. Nếu là về sau hắn phát đạt, hoặc là lên làm gì đó đại quan, muốn cưới vợ nữa, cũng chỉ có thể cưới thiếp rồi. Khi đó với hắn điều kiện tương đương, nhà nào lại nguyện ý để cho tự mình khuê nữ làm thiếp? Ồ, sở lão đầu ngươi nói còn giống như có chút đạo lý tương đương, Dương Thụ Bình suy nghĩ. Đó còn cần phải nói, đã cho ta là ngươi cái này không có suy nghĩ đây. Ngươi nói ai không có suy nghĩ đây? Người nào ứng ta chính là nói người nào tương đương, ngươi cái này kẻ tham ăn. Lão ngoan đồng, ngươi cái này khờ hàng, đại kẻ ngu, Tôn Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo hai người bọn họ ở nơi đó làm ồn long trời lỡ đất. Tôn Thần cầm lấy quyển sách, đi đến trong phòng, mở ra hộp mực, hướng bên trong ngã chút nước bắt đầu mài mực. Hắn thư pháp khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, nhưng là theo những thứ kia học được 8-9 năm thậm chí 10 năm đi lên người so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Hắn được thừa dịp còn khảo thí chưa có tới đến mấy tháng này, luyện thật giỏi một luyện. Hiện tại hắn còn chỉ có 18-19, tại xã hội hiện đại nhưng vẫn là hài tử. Cho tới về sau tìm cái gì dạng nàng dâu những chuyện kia cách mình còn rất xa, 20 năm tuổi trước, ta cũng không dự định theo nhà nào cô nương làm một oa đi ra. Thái Khang trấn nam nữ già trẻ khoảng thời gian này nghe được một cái tin đồn, nói người đẹp phường còn có La Y phường lão bản Tôn Thần, bất hạnh mắc một thân bệnh nặng, người nhà vì hắn mời toàn bộ Thái Khang trấn lang trung, cũng không thể tìm tới loại trừ hắn bệnh căn phương pháp. Trong lúc nhất thời liên quan tới Tôn Thần đến cùng bị bệnh gì giải thích xôn xao. Đáng tin nhất tin tức chính là có một cái vì hắn chữa trị qua lang trung, một mặt bi phẫn tuyên bố, Tôn Thần bệnh hắn lực lượng không đủ. Theo như đồn đãi, Tôn Thần lập tức theo Thái Khang trấn được hoan nghênh nhất người đàn ông độc thân, biến thành e sợ cho tránh không kịp đối tượng hẹn hò. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.